Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1172 Viễn Cổ Chiến Thuyền. Tiên chiến, chương 1172 Người chết liền tính. Còn thất bại người chết, này Xích Linh miệng thật là tiện đến có thể so với kia quân tử ly, thực. Mau một đám sắc mặt trắng bệch suy yếu chiến bại người xuất hiện. Bên trong cũng có Hạ Hầu Đôn cùng Côn Liệt đám người, đương nhiên. Còn không ngừng Hạ Hầu Đôn cái này danh khí không nhỏ Nho Đạo các tinh anh. Trong đó thình lình cũng có một ít danh khí cùng Hứa Một Đao. Tạ Lệ những người này có thể so với tu sĩ. Duy nhất thiếu khả năng chỉ là bối cảnh. Bọn họ từ các khu vực bị chọn lựa ra tới. Từng người đều cụ bị không thấp thực lực. Kém cỏi nhất cũng có quân cấp một trọng. Những người này ở bị đổi mới ra tới sau, đều vẻ mặt nan kham, nhưng là vừa thấy đến phụ cận chết nhiều người như vậy. Trong đó không thiếu cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí càng hơn một ít nhân vật. Kia sắc mặt tức khắc kinh ngạc, lại tựa hồ thư hoãn một ít, 100, 200, bị soát ra tới người càng ngày càng nhiều. Thực mau trên mặt đất hình thành một đống, đây là lần thứ hai bị đổi mới ra tới. Người chết, trăm dặm biên giới. Tiết Ngàn Ca cùng Tiệt Tiết Ca chờ tự nhiên ở trong đó. Duy nhất ngoại lệ, có thể là trăm dặm Phong Huyết vẫn chưa ra tới, có lẽ là trốn đi, mới lần thứ hai đổi mới liền đem. Hạ Hầu Đôn những người này đều bài trừ ra tới. Nơi này tỷ lệ đào thải cũng quá cao, liền Côn Liệt đều bị treo. Những người khác lại có gì kỳ quái? Tổng cộng đã chết 400 nhiều người. Hiện tại bên trong liền 500 nhiều đi, chủ yếu là còn có một vòng cùng nhị hoàn còn lưu có một ít. Khảo hạch giả không bị giết chết. Phỏng chừng là trốn đi, bên ngoài người xem đến rõ ràng. Hơn nữa bọn họ nhiều ít đều biết những người này là bị ai giết chết, ai tích phân xếp hạng tối cao. Liền khẳng định ai giết nhiều, Xích Bích bảng vẫn là Hô Diên Tước đệ nhất. Tích phân đạt tới 2.500. Bất quá phía sau Yến Luật đám người theo đuổi không bỏ. Này chênh lệch, càng ngày càng nhỏ, mà tiền 10 danh thình lình đã đổi mới 4 cái thứ tự. Trong đó, Đông Quách Tử Dễ cùng Tương Tây Cung, còn có Vạn Ngải Đan Lâm cùng Nhậm Tha Thiết đã là sát nhập tiền 10. Đây là giờ phút này đổi mới số tới bảng đơn. Phía trước rốt cuộc lại đổi thành quá bao nhiêu lần. Trong đó cạnh tranh, thập phần kịch liệt, toàn bộ bảng đơn ít nhất biến động 7 thành nhân danh. Tích phân chênh lệch như vậy tiểu, liền mười mấy, mấy chục phân, ta dám xác định lần thứ 3 đổi mới thời điểm. Những người này tên còn phải đổi một đổi, đích xác. Cạnh tranh quá kịch liệt, bất quá đại tông sư hẳn là đều bị đào thải đến không sai biệt lắm đi. Đệ tam hoàn người, đã có 150 cái, đệ tam hoàn. Đại Ly tiến vào lúc sau cũng nghe tới rồi Xích Linh thanh âm. Biết chiến trường giết chóc đại khái tình huống. Nhưng là không dự đoán được Xích Linh ở phía sau còn bỏ thêm một câu, đã một canh giờ. Thế nhưng chỉ có 150 cá nhân tiến vào đệ tam hoàn nội. Liền 20 cá nhân tiến vào đệ tứ hoàn. Các ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Quá kém kính. So bất luận cái gì một lần đều phải kém cỏi. Nếu là cái dạng này tốc độ, hai cái canh giờ sau, các ngươi không người có thể tiến vào thứ 5 hoàn, huống chi thứ 6 hoàn, thất vọng, khinh miệt, lãnh khốc, đây là Xích Linh cho bao gồm Đại Ly ở bên trong 150 người thái độ, vốn đang không vội Đại Ly trong. Lòng tức khắc một ngạnh, nhấp nhấp môi, xem ra này Xích Linh đối với thời gian yêu cầu rất cao. Tựa hồ thứ 5 hoàn mặt sau đặc biệt khó tiến giống nhau. Vốn dĩ ta còn tưởng canh chừng Thiếu Linh những người này toàn bộ giết chết ở đệ tam hoàn. Nội, không sai, nàng sở dĩ không tiếc lãng phí thời gian. Chính là chuẩn bị muốn đem chính mình thù địch toàn bộ bóp chết ở cửa thứ 3 khảo hạch tam hoàn nội. Làm những người này thứ tự thấp nhất hóa, miễn cho làm cho bọn họ được đến cái gì chỗ tốt. Tuy rằng muốn tổn thất một ít xếp hạng. Nhưng là cá nhân cảm thấy như vậy thực có lời, chỉ là không nghĩ tới Xích Linh sẽ mặt khác nhắc nhở. Bọn họ này đó khảo hạch giả, hận sắt không thành thép. Không bằng nói là cảnh cáo, tựa hồ. Như vậy đi xuống, chẳng sợ bọn họ quyết ra đệ nhất, cũng vô pháp làm người này vừa lòng. không chuẩn mỗi người bị tuyển nhập Kỳ Sơn Lộ này nhưng không tốt, Đại Ly mục đích chính là Kỳ Sơn Lộ. Bất quá đánh chết Phong Thiếu Linh gì đó, ở đệ tam hoàn cũng không ảnh hưởng, bởi vì đệ tứ hoàn chỉ có thể có 50 người thêm con số. Khó khăn khẳng định rất lớn. Phong Thiếu Linh những người này thực lực còn không đủ để nhanh như vậy tiến vào, cho nên hiện tại, nàng có thể không cần giành giật từng giây đến tìm bọn họ tung tích, mà là có thể bắt đầu, bàn tay mở ra lại nắm chặt. Nhẫn nói cho nàng, nàng tích phân ở 600 phân, xếp hạng 165 tương đối mặt sau xếp hạng, Đại Ly nheo lại mắt, E-starting, giọng nói vừa ra. Nàng bay lên, ở xích bích chiến trường nội phi hành không phải là không thể, nhưng là phi hành trời cao, đại đa số là thực lực cực cường, bởi vì như vậy sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình vị trí, mà Đại Ly giờ phút này, cùng với này đáng sợ tốc độ bay về phía đệ tứ hoàn trung tâm điểm, cũng là kia nhất khổng lồ kiến trúc, một con thuyền viễn cổ chiến thuyền, trường liền có mấy ngàn mễ, kia cột cờ cao ngất. Nàng đứng ở cột cờ thượng, đồng thuật một khai, nhanh chóng tìm ra trên chiến trường 5 cái truyền tống vị, 5 cái. So nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít, cười một cái. Nàng nhìn về phía xa xôi đệ tam hoàn xích bích chiến trường, lúc đó. Đệ tam hoàn chiến trường nội các khu vực, mọi người đều còn chưa bắt đầu giết chóc, bởi vì vừa mới đều đang nghe kia xích linh thanh âm. Cho nên ở Xích Linh vừa mới nói xong những lời này đó, bọn họ còn lâm vào trầm tư tính toán chung, lại là chợt lại nghe được xuyên qua trời cao, tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ đệ tam hoàn không gian thanh âm, đệ tam hoàn đệ tam đoạn khu chung. Gian chiến thuyền nơi, quân tử ly tại đây, dục giết ta giả, tới, 5 cái truyền tống vị tại đây, dục thêm con số giả, tới, ta chỉ chờ các ngươi 10 phút. Quá thời hạn không chờ. Tam đoạn lời nói thanh thanh đạm đạm, đầy nhịp điệu, vô cùng rõ ràng, truyền vào mỗi người trong tai. Khiếp sợ, kinh ngạc, tức giận, nàng làm sao dám, điên rồi sao? Sao động, toàn bộ đệ tam hoàn một mảnh sao động. Chẳng sợ phía trước Xích Linh ra tiếng khinh miệt bọn họ này đó khảo hạch giả cũng vô pháp khiến cho bọn họ như vậy tức giận, Phong Thiếu Linh. Quả thực là cả gan làm loạn. Quân tử ly, luôn có người sẽ giết ngươi. Diệp làm, xem ra là không thể không đi. Kiều Ngưng Đông. A ha, chủ động khai chiến tiếp a. Còn có 5 cái truyền tống vị. Thật là kẻ điên hành vi. Bất quá ta thích với Sơn Liễu. Kẻ điên việc làm, ta lại không thể ngồi chờ chết. Đại đa số đệ tam hoàn khảo hạch giả đều vì Đại Ly bực này tuyên chiến mà tức giận. Vì nàng dũng mà giận, vì nàng cuồng mà giận, càng vì nàng vô pháp vô thiên mà giận. Oa liệt, này quân tử ly hảo bừa bãi a, vừa mới tiến vào đệ tam hoàn cây búa hai người không cấm kinh ngạc. Đặc biệt là kia Tuyên Bạch Phong, dương dương mi đó là cười. Xem ra đến đi gặp một lần đối phương a, mặt khác một chỗ. Danh kiếm không tiếng động mà cười. Bắt đầu rồi sao? Như vậy cũng hảo, tỉnh đi tìm người. Ninh Tĩnh Viễn vặn vẹo xuống tay cổ tay, cho nên đi chiến thuyền nơi đó đi, giết chóc, liền ở nơi đó, đệ tam hoàn, 150 người, lại có bao nhiêu người, động, một chỗ phế tích bên trong, quang mang ở rách tung tóe trong phòng mặt cuồn cuộn chìm nổi, một phen kiếm, tản ra đáng sợ hắc quang, giây lát, hắc quang giống như phản ứng nhiệt hạch giống nhau, ầm ầm phóng thích mở ra. Xôn xao, phạm vi 10 dặm tán vì bụi bặm, không ít người khiếp sợ. Đồng thời hướng cái này phương hướng thăm nhìn lại, lại là không còn đoạt được, cũng liền khoảng cách gần nhất 2 cái tu sĩ tới rồi. Nhìn về phía kia tòa hóa thành bột mịn phế tích, nhìn đến một cái nam tử đi ra tay. Hai người đồng thời bùng nổ. Đao kiếm điệp khởi, ong nhất kiếm quá, hắc quang quá, đao kiếm xé rách, đầu rơi xuống đất leng keng. Kiếm vào vỏ, nguyên lai còn không thể địch. Một đột phá đó là có thể nháy mắt hạ gục quân cấp một trọng. Người nọ nói được không sai. Này kiếm pháp thật là có 102 thiên hạ, nam tử xem cũng không xem trên mặt đất xác chết. Chỉ là nhìn xa gián đoạn cổ chiến thuyền phương vị, tuấn mỹ đến cực điểm trên mặt lộ ra một chút tươi cười, trung ương chiến thuyền. May mắn có thể đuổi kịp, nếu là Đại Ly ở chỗ này. Sẽ nhìn đến người này là đã từng cái kia mặt quán ngạo kiều tiểu thiếu niên, quỷ kiếm sầu, mà quỷ kiếm sầu vừa ly khai. Khoảng cách nơi này 3 dặm mà một chỗ. Lâu Lan Đình chậm gì gì đến nhìn một cái đột kích địch nhân hóa thành một bãi máu loãng. Chắp tay sau lưng, hắn nhàn nhạt cười. Đầu ngón tay xanh đậm u quang lập lòe, nàng luôn luôn sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Dám phát như thế tuyên chiến, ít nhất cũng là tam trọng thực lực. Đối thủ của ta lại nhiều một cái, Lâu Lan Đình. Là địch là bạn, trước nay đều nói không rõ. Như nhau Đại Ly vẫn luôn đối hắn có mang hoàn toàn cảnh giác, trung ương chiến thuyền nơi. Kia cao ngất cột cờ. Tung bay huyết sắc cờ xí, Đại Ly ngồi ở không lớn không nhỏ mộc chất cột cờ đỉnh đầu. Chân trái khúc chống cột cờ, đùi phải kiều ở ngồi trên đùi. Trên chân câu lấy guốc gỗ, tinh tế mềm mại vòng eo lược cong. Một bàn tay cầm một cái đỏ thắm quả hồng ăn. Trên eo trường kiếm tựa hồ đã bị nàng quên đi. Nàng nghiêm túc đến ăn quả hồng. Một bên ánh mắt mê ly đến nhìn phương xa. Không biết là ở ngủ gà ngủ gật. Vẫn là đang đợi người, dù sao cái thứ nhất đến người sau khi xuất hiện. Nàng đôi mắt thanh minh một ít, nhìn về phía hắn, khóe miệng lược cong lên, hoan nghênh. Đông Quách Tử Dễ thẳng hô kỳ danh a. Tựa hồ có chiến trường vô mặt khác ý tứ, Đông Quách Tử Dễ mỉm cười. Công tử phong thái tuyệt sắc, Tử Dễ tự nhiên không thể bỏ lỡ, vừa mới xa xa nhìn thoáng qua. Vẫn là khó có thể phủ nhận quân tử ly đích xác đủ để lưng đeo tuyệt sắc công tử mỹ danh, mỹ lệ là một loại vũ khí. Hiển nhiên quân tử ly vũ khí rất mạnh, không tự mình tham dự. Đại Ly cười, ta tưởng còn không phải thời điểm, Đông Quách Tử Dễ lắc đầu. Chắp tay sau lưng, áo xanh phiêu diêu như cũ, thực lực rất mạnh, lại như cũ cẩn thận mà khắc chế. Loại người này nhưng thật ra khó chơi, hảo đi. Mục đích của ta cũng không phải ngươi. Ít nhất hiện tại không phải, Đại Ly dương mắt nhìn lại, có người tới, người không ít, là cùng nhau. Tới, này rất khó đến. Rốt cuộc xích bích chiến trường nội hiếm khi có người sẽ kết bè kết đội. Bởi vì đều là đối thủ, Đông Quách Tử Dễ thị lực tự nhiên không tồi. Ánh mắt dừng ở những người này trên người. Đảo qua. Đó là tươi cười càng thêm như tắm mình trong gió xuân, không biết này đó vị bên trong. Có kia mấy cái là công tử mục tiêu của ngươi nhân vật, nếu ta nói đều là đâu. Ngạch, Đông Quách Tử Dễ kinh ngạc chung. Người đã tới gần, cây số xa. Chiến thuyền ở ngoài, Phong Thiếu Linh mặt vô biểu tình. Không hiện đinh điểm tức giận hoặc là sát khí. Chỉ có ám trầm, chưa xong còn tiếp. Hết chương.